Chấm vốn là nữ, quyển 1, góc truyện audio.com. Tháng 6 hè nóng bức, thời tiết càng ngày càng nóng. Yến Nhi trở về Minh Hoa trong cung điện đã có mấy ngày. Đối này, mẫu phi Mục Vân Phong vẫn lòng có khúc mắc. 3 ngày 2 đầu triệu nàng đi trước nghe huấn. Bất quá, mỗi lần đều bị nàng nhẹ nhàng bâng quơ ứng đối đi qua. Mẫu phi yên tâm, ta đã muốn lặp lại khảo nghiệm qua hắn. Mười chi là có thể tin, về phần kia còn lại 1-2, cũng không chừng vì quá, ai lại không điểm chính mình đâu. Đã nói chính nàng, cũng là thân phụ kinh thiên bí mật, không thể vì ngoại nhân nói cũng. Mục Vân Phong xem nàng một bộ trầm ổn bộ dáng, giận dữ nói, ngươi gần đây là càng ngày càng có chủ kiến, ta cũng quản không được ngươi. Tần Kinh Vũ hì hì cười, vãn trụ của nàng cánh tay. Mẫu phi nhiều chú ý phụ hoàng đi, này nguyệt đến Minh Hoa cung nghỉ trọ thời gian cũng không nhiều đâu. Ngươi có biết cái gì? Ngày gần đây phía nam ở náo hồng tai, ngươi phụ hoàng tâm yêu quốc sự, ban đêm đều ở Vị Ương cung triệu kiến quần thần, các cung đều đi thiếu. Tần Kinh Vũ mếu máo, trách không được, gần nhất trong cung đều ăn kém. Đề tài rời đi, Mục Vân Phong sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng đứng lên. Đúng vậy, nghe nói ngươi phụ hoàng theo quốc khố lý thông qua tuyệt bút tiền khoản dùng cho trần tai. Các cung đều ở bắt chước làm theo, giảm bớt chi phí, không thể ngoại lệ, Tần Kinh Vũ tâm có thích thích cảm thán. Ai, làm hoàng đế thực vất vả, tầm thường dân chúng, liền đem chính mình tiểu gia lo liệu hảo, bà già tự quản ăn no tự thành, thân là thiên tử, cũng là muốn phụ trách toàn bộ thiên hạ ấm no. Thật sự không dễ dàng à, khác không nói. Đã nói này vài lần ở khuyết phi điện nghe hướng. Riêng là hạng nhất nhìn như đơn giản độ điền làm. Tần Nghị Liên cùng quần thần tranh cái mặt đỏ tai hồng. Ai dự ý nấy, không chịu cúi đầu, chiếu lệnh lặp lại sửa chữa. Thủy Trung ban bố không được, Tần Nghị trên mặt không nói cái gì. 2 tấn dám bằng thêm nhất lũ đầu bạc, cuối cùng bởi vì phía nam hồng tai quan hệ. Tân chế không giải quyết được gì. Sau, đang nghe hướng 2 vị hoàng huynh ở lớp học thượng như vậy sự hỏi Hàn Dịch. Hàn Dịch không đáp, phản hỏi bọn hắn thái độ, thanh lượng thổ địa, thanh tra hộ tịch, là phú dịch trụ cột, nguyên bản không gì đáng trách, này ngoan cố lão thần từ giữa cản trở, bụng dạ khó lường, bất đồng cho Tần Trạm Đình khó thở dơ chân. Tần Hưng Lan nhíu mày, mặt lộ vẻ yêu sắc. Sử thượng vô tiền lệ khả theo, quần thần lời nói cũng không phải không có lý, hoặc tu đại tế hạng sửa chữa hoàn thiện sau, lại dư chấp hành. Hàn Dịch nghe xong, chuyển hướng Tần Kinh Vũ, tam điện hạ ý kiến đâu? Tần Kinh Vũ nói được rất là đứng đắn, thiên như vậy nóng, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, vẫn là không cần độ điền hảo. Hàn Dịch phiêu nàng liếc mắt một cái. Huy bút trên giấy viết xuống vài cái chữ to, lập tức tuyên bố tan học, mấy người cung kính hành lễ, chờ hắn cùng Lâm Tĩnh đi rồi, thấu đi qua vừa thấy, chỉ thấy mặt trên viết một câu, hỏa hậu chưa tới, dục tốc không đạt, dục tốc, tắc không đạt, cùng nàng suy nghĩ, nhưng thật ra không mưu mà hợp, cái này chiếu độ điền, gây nên giang sơn xã tắc, bổn ý vô cùng tốt. Chẳng qua, dao động sĩ tộc hào cường lợi ích, trực tiếp ảnh hưởng đến quốc chi căn bản, thế tất dẫn phát họa loạn, Tần Nghị sau lại cũng là nghĩ thông suốt điểm này, vẫn chưa kiên trì rốt cuộc, mà là lấy phía nam hồng tai vì từ, trước tìm cái bậc thang hạ, lại tiến hành theo chất lượng, vận sức chờ phát động, một đường đều ở trầm tư, vừa bước vào tẩm điện, nhất đạo bóng đen phi thân buông xuống. Đứng ở trước mặt, cẩn thận, cánh tay bị Yến Nhi túm trụ, Tần Kinh Vũ lắc đầu cười khẽ, không có việc gì, đều là người một nhà, Ngân Dực lạnh lùng xem Yến Nhi liếc mắt một cái, vẻ mặt cao ngạo, ta là ta, hắn là hắn, không là người một nhà, cuối cùng, lại bổ thượng một câu, người này trước kia chưa thấy qua, đây là Yến Nhi, là ta trước kia nội thị, mới từ lão gia trở về. Tần Kinh Vũ lại lôi kéo Ngân Dực, cấp Yến Nhi giới thiệu, đây là Ngân Dực, là ta tân nhậm bảo tiêu, cái kia, về sau các ngươi muốn đoàn kết hữu ái, hòa bình ở chung, biết không, gặp hai người cũng không hé răng, Tần Kinh Vũ cũng không bắt buộc, phất phất tay, Yến Nhi ánh mắt xẹt qua nàng khoát lên ngân rực cánh tay thượng tay nhỏ bé. Ánh mắt phi lạnh, tức là mím môi rời khỏi. Cái gì tình huống, nói đi, Trịnh Sa Hằng phụ thân trăm phương nghìn kế. Muốn cầu kiến, Nga, Trịnh Sa Hằng phụ thân, thiên trong kinh thành nổi danh gian thương. Trịnh Tân, Tần Kinh Vũ bài chỉ tính toán. Hôm nay đúng là đệ 20 ngày. Trịnh gia bồi phó ngân lượng số lượng đã qua ngàn. Khó trách đối phương ngồi không yên. Bất giác cười nói, ngày kia nghỉ khóa, giúp ta ước ở Dương Tranh gia. Rất tính tính tiến trướng. Ngân Dực vừa đi, Tần Kinh Vũ đã kêu nhân đem Yến Nhi gọi vào nhà đến. Xem ngươi kia tiểu con dâu dạng, ta chửi vẫn là đánh ngươi. Trả lại cho ta bãi sắc mặt xem, thật sao ở bên ngoài lung lay một vòng trở về, dài tính tình là không? Yến Nhi cúi đầu thấp nam, Yến Nhi không dám, không dám, Tần Kinh Vũ cười khẽ, vừa rồi ngươi cùng Ngân Dực chừng đến chừng đi, đã cho ta không phát hiện, nói, có phải hay không ghen tị? Yến Nhi đầy mặt ủy khuất, vẫn là trầm mặc không nói. Con khí gì, ngươi chủ nội, hắn chủ ngoại, các làm các sự, tuyệt không giao nhau, biết không? Tần Kinh Vũ lặng lẽ đánh giá, thấy hắn khóe môi hơi hơi gợi lên, biết đã bị chính mình nói phục, vì thế cười nói, tốt lắm, chờ ngươi ngày nào đó cũng có thể một quyền có thể đánh chết chó săn. Nhất Đặng liền khiêu thượng tường cao, ta liền đem hắn phế đi, chỉ chờ ngươi một người tại bên người. Yến Nhi mâu quang chớp động, nhẹ nhàng cười, điện hạ cần phải giữ lời nói. Tự nhiên có nghĩa, của hắn cười, như vậy thoải mái nắng. Trước mắt đều làm như bốc lên sung sướng cành hoa. Tần Kinh Vũ tâm đầu nhất khiêu, ngay cả nhìn hắn vài mắt, mới thôi nói, không có việc gì trưởng sao xinh đẹp làm sao. Suy nghĩ hai ngày, rốt cục tìm được một cái gia cung hảo lý do. Đến ngày thứ ba sáng sớm, Tần Kinh Vũ lấy nghe hướng chi bằng lý luận liên hệ thực tế vì từ. Ở Mục Vân Phong nơi đó thảo một quả thông hành lệnh bài. Mang theo Yến Nhi Nhĩ Nhi thoải mái đi ra cung đi. Mỹ Kỳ danh viết thể nghiệm dân tình, nhất khóa tiến Dương Tranh ra sân. Chỉ thấy đầu người toàn động, trừ bỏ phía trước gặp qua nhất bang thiếu niên. Trịnh thị phụ tử sớm đang ngồi, còn mang đến nhất đại đội tùy tùng. Bất quá có Ngân Dực ở, Tần Kinh Vũ cũng không lo lắng, cùng các nhân gật đầu tính làm tiếp đón sau, bị Dương Tranh lĩnh đi chỗ ngồi, đặt mông ngồi xuống, nghiễm nhiên một bộ đi đầu đại ca phái đoàn, nói đi, tìm ta chuyện gì, kia Trịnh Tân sớm kiến thức quá Ngân Dực lợi hại, lúc này đối nàng cũng không dám khinh thường, trực tiếp gọi người ôm đến một ngụm gỗ lim thùng, tương khấu nhất khai, trắng bóng một mảnh. Tất cả đều là hàng thật giá thật đồng bạc bảo, tại hạ dạy con vô phương, thỉnh Tần hiếm thấy lượng, mọi người giao cái bằng hữu, biến chiến tranh thành tơ lụa. Tần Kinh Vũ phiêu kia thùng liếc mắt một cái, cười nói, ta nhớ rõ phía trước cũng nói qua cùng loại trong lời nói. Bất quá ngươi gia công tử không cảm kích, nghịch tử, Trịnh Tân xả quá Trịnh Sa Hằng, một cái bàn tay đá đi qua, quát, còn không cho ta quỳ xuống. Hướng Tần thiếu chịu nhận lỗi, Trịnh Sa Hằng tuổi nhỏ bị hắn cha nuông chiều từ bé. Làm sao tao quá đãi ngộ như thế, chấn kinh dưới, phịch một tiếng quỳ xuống. Tần thiếu, tha mạng a. Tần Kinh Vũ trừng lớn mắt, đầy mặt kinh ngạc, đứng dậy đi phù, ôi, dù cái gì mệnh a, các ngươi đem ta Tần Tam làm người nào, ta có như vậy đáng sợ sao, ta cho tới bây giờ đều là từ thiện vì hoài. Lấy đức thu phục người này tương bạc, ta sẽ không thu, cho ta cầm lại đi, đều cầm lại đi. Trịnh Tân trên mặt sắc mặt vui mừng vừa lộ, lại nghe nàng nói, chứng từ thượng viết rành mạch, ta làm việc đoan chính, chỉ lấy nên thu bộ phận, khác, một văn cũng không hội nhiều muốn. Dựa theo chứng từ thượng ước định, đến đệ 30 ngày, Trịnh gia chi bằng bồi phó tiền khoản số lượng là 1.073.741.824 văn. Cũng là không nhiều lắm, lau đi số lẻ, chết thành bạc cũng liền. Ha ha, 103.341 2. Trịnh Tân sớm bị cho là rõ ràng, cho nên mới hội như thế hoảng sợ lo sợ không yên. 100 vạn lượng bạc, nàng phụ hoàng quốc Khố Lý sợ cũng không nhiều như vậy. Này họ Trịnh không táng ra bại sản mới là lạ. Tân thiếu, Trịnh Tân nước mắt giàn giụa, kéo Trịnh Sa Hàng liên thanh xin tha. Tại hạ nhiều thế hệ kinh thương, sang hạ điểm gia sản cũng không dễ dàng. Thỉnh Tân thiếu giơ cao đánh khẽ, cấp cái đường sống đi. Cầu sau một lúc lâu, lại chuyển hướng Dương Tranh mẫu tử. Đại tẩu, Dương huynh đệ, mọi người đều là láng giềng quê nhà, giúp đỡ nói tình đi. Dương Tranh không có lên tiếng, nhưng thật ra Dương Vân Thị sắc mặt do dự. Tần thiếu gia, Tần Kinh Vũ thầm nghĩ làm cho hắn thật to ra điểm huyết, cũng không nghĩ tới đuổi tận giết tuyệt. Lúc này vẫy tay nói, được rồi, xem ở bá mẫu trên mặt, ngươi liền lưu lại này chỉ thùng, mặt sau chướng xóa bỏ. Trịnh Tân thật to nhẹ nhàng thở ra, chạy nhanh gật đầu xưng là, cẩn thận tiếp nàng đá đi qua chứng từ. Xả Trịnh Sa Hàng vội vàng rời đi, mọi người vỗ tay như sấm, ủng hộ không ngừng. Dương Tranh cũng là mừng rỡ, chạy nhanh giúp đỡ Dương Vân Thị lại đây. Liên Thanh nói lời cảm tạ, cũng đem kia chỉ thùng đổ lên Tần Kinh Vũ trước mặt. Đều là Tần thiếu công lao, biết là tốt rồi. Tần Kinh Vũ sờ soạng hạ tương lý đồng bạc bảo, không chút khách khí nói, này đó tiền tài bất nghĩa, đặt ở ngươi nơi này cũng không an toàn, ta liền cố mà làm nhận lấy. Còn có, đứng dậy mặt hướng Dương Tranh, vẻ mặt nghiêm túc, ta lúc này giúp ngươi đại ân, ngươi nên như thế nào cảm tạ ta đâu. Dương Tranh sửng sốt, ta, ân, khắc lượng ngươi cũng lấy không ra tay. Nếu không, Tần Kinh Vũ bỗng nhiên cười, ngươi liền đem ngươi ra kia tổ ốc cho ta đi. Cách chương.